siêu cấp thiếu gia, chương 228, thư cựu ứng đối tại cồn sông Bồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Lưu, chị đang nói cái gì vậy? Thẩm Lãng ở Thẩm Dương mới tới. Tâm lý Bạch Vi Vi sụp đổ. Người cô ta khinh thường nhất chính là ông chủ của cô ta. Chấm, Vi Vi, tình trạng của cô có gì không đúng nha, chẳng lẽ cô không biết sao? Tương lai như thế này sao sự nghiệp của cô có thể tồn tại ở cái xã hội hỗn độn này được? Thư ký Lưu luôn không ưa Bạch Vi Vi, đặc biệt là lần trước bị hiệu trưởng dạy dỗ vì Bạch Vi Vi thất trách, cô ta muốn luôn tìm cơ hội để làm Bạch Vi Vi đau khổ. Đây không phải cơ hội mà cô ta chờ đợi đến rồi sao? Lưu Tân Diễm, cô đang đùa sao? Chỉ là loại chuyện này thôi. Mặt Bạch Vi Vi biến sắc, khóe mắt hiện lên một tia hung ác, cô ta gọi thẳng tên thư ký Lưu. Bạch Vi Vi, tin hay không tùy cô. Thư ký Lưu và Bạch Vi Vi đối chọi gay gắt. Ha ha, tôi hiểu rồi, là nhà họ Tống. Chắc là dựa vào quan hệ với nhà họ Tống rồi, được đấy Thẩm Lãng, cây đại thụ nhà họ Tống này anh cứ ôm thật chắc vào. Bạch Vi Vi cười lạnh, Thẩm Lãng không phủ nhận rằng chính nhà họ Tống đã giúp đỡ mình, nhưng anh không hề chủ động yêu cầu, điều này khác với Bạch Vi Vi nói. Chuyện mà nhà họ Tống tôi làm không đến phiên cô khoa chân múa tay, cô nghĩ năng lực hiện tại của cô có thể tiến vào cái vị trí bí thư kia sao? Thẩm Lãng có năng lực nổi trội mới đặc biệt trúng tuyển vào Đại học Giang Hoa. Còn cô thì sao, ngoài việc làm nũng với bạn trai cô có thể làm gì? Tống Từ không cho Bạch Vi Vi mặt mũi mà trực tiếp nói hết ra bên ngoài. Tống Từ, cô cho rằng tôi sợ cô sao? Sau đó Bạch Vi Vi nhìn Thẩm Lãng nói. Làm chó nhà họ Tống, xem ra đãi ngộ cũng không tồi, nhưng dù có trèo cao thế nào thì anh vẫn mãi là con chó của nhà họ Tống mà tôi, còn tôi chính là con dâu tương lai của nhà họ Tề, anh không bao giờ có thể so sánh được. Còn cô, Lưu Tân Diễm, cô nghĩ tôi hiếm lạ cái chức thư ký rách nát đấy sao? Tôi hiện tại đang là diễn viên chính trong một bộ phim truyền hình mới. Bạch Vi Vi có chút kiêng kỵ Tống Từ, nhưng cô ta hoàn toàn không để Thẩm Lãng và thư ký Lưu vào mắt. Hơn nữa, khi cô ta nhắc đến vai chính của mình trong bộ phim mới kia, cái bộ dáng đắc ý vênh váo đã sớm đem cằm mình ngếch lên đến trần nhà rồi. Nữ chính sao? Sao tôi lại nghe nói là nữ hai nhỉ? Thẩm Lãng chế nhạo, lần trước ở quán Ngọc Đình, Thẩm Lãng đã nghe nói. Nói láo, anh biết cái gì, tôi nhất định đóng nữ chính. Bạch Vi Vi chơ chẽn phản bác, lúc này, vẻ mặt Phan Hoa và Kim Dương trông rất ngạc nhiên, họ là những fan hâm mộ theo đuổi idol, mê luyến các tiểu hoa đán trong các bộ phim điện ảnh và truyền hình, đặc biệt là Quan Sư, người đang vô cùng hot. Wow, Vi Vi, cô thực sự là nữ chính sao? Bộ phim mới sẽ hot nha, ký tên cho tôi đi. Vậy là Đại học Giang Hoa của chúng ta lại sắp cho thêm một tiểu hoa đán mới rồi, chúng ta phải học tập Vi Vi. Ngay khi Phan Hoa và Kim Dương nói xong thì bị bạn gái nhéo tai. Không có, ngay cả Quan Sư kia trong phim cũng chỉ làm nền cho tôi thôi. Bạch Vi Vi cười không biết xấu hổ. Đúng lúc này, di động của Thẩm Lãng vang lên. Được rồi, Quan Sư, đến đây đi, tôi đang ở quán cơm cũ trong thành cổ gần Đại học Giang Hoa. Nói xong, Thẩm Lãng kết thúc cuộc gọi một cách gọn gàng. Quan Sư vừa quay xong, nói muốn Thẩm Lãng uống trà nói chuyện phiếm. Không ngờ chỉ là một câu nói rất bình thường, lại bởi vì một cái tên làm cho Bạch Vi Vi xem thường. Đúng thật là giả bộ dồn ép, khi ở Đại học Bình An thì nói với tôi anh quen biết ai. Ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai ăn cơm với anh, bây giờ tật khoe khoang này vẫn chưa thay đổi. Ha ha ha, Bạch Vi Vi nói xong thì cười, cô ta cảm thấy Thẩm Lãng giống như một thằng hề. Khi Thẩm Lãng và Bạch Vi Vi ở bên nhau, cũng không cố tình khoe khoang điều gì, chỉ là trong lúc nói chuyện phiếm đã vô tình tiết lộ hơi nhiều. Anh hoàn toàn không để ý, không ngờ lại trở thành trò cười trong lòng Bạch Vi Vi. Nhưng vấn đề là Thẩm Lãng thực sự quen biết, tôi thật sự biết Quan Sư, Thẩm Lãng thản nhiên nói. Lúc này, trong lòng Thẩm Lãng rất bình tĩnh, chỉ là quen biết Quan Sư mà thôi cũng chả có gì ghê gớm lắm, chỉ cần anh nói một lời nói, Quan Sư sẽ đem tất cả những thứ tốt đẹp nhất tặng cho anh. Tuy nhiên, Thẩm Lãng không muốn phát sinh quan hệ gì đến nghệ sĩ được giúp đỡ từ đầu đến khi hot. Anh không khoe khoang nhiều chuyện, nề hà người khác lại không tin, nên Thẩm Lãng rất ít nói. Ha ha ha, mọi người có nghe thấy không? Thẩm Lãng nói rằng anh ta quen biết Quan Sư. Đây là câu chuyện cười lớn nhất mà tôi nghe được trong năm nay. Bạch Vi Vi bật cười. Phan Hoa, Kim Dương và những người khác ở bên cạnh cũng cười điên cuồng. Tên bụi đời này mà cũng quen biết Quan Sư á, đừng có đùa như vậy chứ. Anh ta ngay cả sách giày cho Quan Sư cũng không xứng. Lúc này, Tống Từ không cười nhạo và châm chọc Thẩm Lãng như những người khác, nhưng cô không tin Thẩm Lãng quen Quan Sư. Quan Sư là một ngôi sao nổi tiếng trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, nhiệt độ rất cao, có lưu lượng chả kém gì Ninh Phi Phi. Thẩm Lãng, bữa cơm này chúng ta đừng ăn nữa, về đi. Tống Từ muốn giúp Thẩm Lãng giải vây. Lát nữa chúng ta về đi, Quan Sư nói cô ấy sẽ đến ngay. Thẩm Lãng thờ ơ đáp, nghe vậy Tống Từ nhíu đôi mày thanh tú động lòng người, trên khuôn mặt hiện lên vẻ không hài lòng. Tôi cho anh bậc thang xuống thì hãy chấp nhận đi, sao anh cứ tự đào hố chôn mình thế? Sao Quan Sư có thể đến tìm anh được, cô ấy đang nổi tiếng nên bộn bề nhiều việc. Nghe nói, có một đạo diễn vung tiền như rác mời cô ấy đi ăn cơm, cô ấy cũng không đi, chả lẽ cô ấy lại chủ động đến tìm anh? Thật phi thực tế, tất nhiên, đây là những gì Tống Từ nói trong lòng, cô không nói thẳng ra, suy cho cùng, cô khác với Bạch Vi Vi và những người khác, cô biết mình phải có chừng mực. Nhưng mà Thần Lãng thực sự không khoe khoang cũng không giả tạo. Ngôi sao đang nổi tiếng Quan Sư bây giờ đang đứng trước cửa quán cơm cũ trong thành phố cổ, cô ấy nhìn Thẩm Lãng chào hỏi. Lãng Lãng, tôi đến rồi đây. Đôi môi của Quan Sư khẽ hé mở lộ ra hàm răng đều tăm tắp, nụ cười xinh đẹp và thân thiện có thể khiến trái tim sắt đá của bất cứ ai tan chảy. Lãng Lãng, vẻ mặt Tống Từ có một dấu hỏi lớn, để tránh bị nghi ngờ Thần Lang đã bảo Quan Sư đừng gọi anh là thiếu gia, hay, công tử, không ngờ Quan Sư lại dùng tên Lang Lang, rất thân mật, ngay cả Thần Lãng cũng cảm thấy có chút buồn nôn. Lúc này, mắt Bạch Vi Vi, Phan Hoa Kim Dương và những người khác đều trừng lớn, mặt đầy kinh sợ. Thẩm Lãng thật sự quen biết Quan Sư, cái tên Lãng Lãng thân mật quá, không thể nào, có phải là Quan Sư không? Quan Sư bước từng bước nhẹ nhàng chậm rãi đến gần, là cô ấy, nhưng không chắc người cô ấy gọi là Thẩm Lãng. Trong quán cơm có nhiều người như vậy, có lẽ là Lưu Lãng, Vương Lãng và Tôn Lãng nào đấy? Bạch Vi Vi chưa từ bỏ ý định nói, đúng vậy, tôi nhìn thấy rõ ràng, là Quan Sư. Phan Hoa rất hào hứng, đây là lần đối mặt trực tiếp đầu tiên của cậu ta với Quan Sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với những người theo đuổi idol mà nói, đây đúng là một bất ngờ vô cùng lớn. Kim Dương cũng hào hứng không kém, hai người đã hứa với bạn gái rằng sẽ không bao giờ nhìn những người phụ nữ khác, nhưng họ không thể kiềm chế quá 10 phút. Có vẻ như đàn ông thực sự là những sinh vật chung thủy nhất trên thế giới, và họ sẽ luôn chỉ thích phụ nữ xinh đẹp, điều này không bao giờ thay đổi. Tuy nhiên, Quan Sư không thèm nhìn Phan Hoa và Kim Dương chút nào, mà mang theo một làn gió thơm mát chậm rãi bước đến trước mặt Thẩm Lãng, vươn bàn tay thanh tú trắng nõn của mình ra, sửa lại cổ áo của Thẩm Lãng. Cảnh tượng ái muội này khiến thế giới quan của người khác sụp đổ, cách chương.